Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, bị đuổi giết. Ta có thể có đề nghị gì? Đã đánh không lại, chỉ có trước trốn. Đoạn Lăng Phong cảm giác đối phương nói đều là nói nhảm. Hóa thần cảnh lão tổ đều cảm thấy chơi không lại cái này 18 đạo tặc. Bọn họ tiếp tục lưu lại. Đây không phải là muốn chết nha. Đoạn Lăng Phong, ta biết ngươi lai lịch có chút thần bí, là một cái có việc người. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn ra tay giúp bọn hắn một chút vượt qua cửa ải khó khăn này? Lý Tuyết, Diễm trong nháy mắt liền im lặng. Giúp bọn hắn, ngươi đây là muốn đem chúng ta hướng trong hố lửa đẩy. Ngươi muốn giúp đỡ ngươi phải tốt, dù sao ta sẽ không qua. Đoạn Lăng Phong trực tiếp lắc đầu. Đối phương thuần một sắc anh biến cảnh võ giả. Nếu là hắn không có đồng bạn lời nói, hắn có lẽ sẽ xuất thủ. Nhưng là bây giờ, hắn có ràng buộc tại thân. Hắn muốn vì bọn họ tưởng tượng. Không trốn là ngu muội. Đoạn Lăng Phong hắn lưu lại Tĩnh Quan Kỳ Biến, là muốn nhìn một chút đối phương là có bài tẩy gì. Nhưng là bây giờ à, đối phương có thể có bài tẩy gì? Sắp bị diệt tới nơi. Lưu lại không có ý gì. Trước đó còn trông cậy vào đối phương đem cái này 18 đạo tặc cho xử lý. Đánh giết này anh biến cảnh lôi báo. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ có thể tự vệ cũng không tệ. Còn muốn thay hắn tìm tới anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Căn này liền không khả năng. Rút lui, thoát ly chiến trường. Đoạn Lăng Phong quả quyết hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Chờ chúng ta một chút. Lý Tuyết Diễm không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong có thể như vậy quả quyết. Còn không có phân ra thắng bại. Liền vội vã rút lui. Nàng vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy Lý Tuyết Diễm mang đến ngưng đan cảnh hộ vệ đuổi theo. Hắn cũng không để ý tới đối phương. Nhanh chóng hướng về bên trong dãy núi triệt hồi. Không vì cái gì khác. Trận chiến đấu này, bọn họ căn liền không thể nhúng tay. Tốt xấu Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ là khinh trang thượng trận. Cũng quá nhiều hành lý. Trừ thương mấy người bọn hắn. Những người còn lại đều là ngưng đan cảnh thực lực. Bọn họ rất nhanh liền thoát ly đội xe. Bọn họ rút lui đến phụ cận sơn lĩnh bên trong. Lão đại, có một đội ngưng đan cảnh con kiến hôi trốn. Một tên anh biến cảnh đạo tặc hướng về phía Cổn Đao. Nhục trầm giọng nói. Trốn. Bọn họ trốn không thoát, chẳng qua là mấy cái tiểu hà mễ, ra lôi báo thật lâu đều chưa từng ăn qua người. Người mang theo lôi báo, đem những tôm tép này cho xử lý, một người sống cũng đừng buông tha. Cổn Đao Nhục nghiêng mắt nhìn Đoạn Lăng Phong bỏ chạy phương. Hướng, cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền lại vùi đầu vào trong chiến đấu. Bọn họ mục tiêu là Thiên Khuyết Thương Hội hộ tặng đồ. Lần này bọn họ tình thế bắt buộc. Đoạn Lăng Phong, này anh biến cảnh lôi báo đuổi theo. Chúng ta nên làm cái gì? Lý Tuyết Diễm không nghĩ tới. Cái này 18 đạo tặc Cổn Đao Nhục tọa kỵ lôi báo hội đuổi tới. Điều này nói rõ đối phương không bình thường nhìn chúng hắn nhóm. Muốn chạy trốn, độ khó khăn quá lớn. Phải biết, cái này lôi báo thế nhưng là anh biến cảnh hậu kỳ đáng sợ yêu thú. Thực lực quá mạnh, tốc độ cũng nhanh, cũng là yếu một điểm hóa thần cảnh võ giả cũng không phải nó đối thủ. Hiện tại bọn hắn bị để mắt tới. Bọn họ là tai kiếp khó thoát a, không cần phải gấp gáp. Mọi người tăng thêm tốc độ. Ta đến Đoạn Hậu, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Xuất hiện tại đội ngũ đằng sau. Muốn nói ở đây cả đám. Muốn nói có thể ngăn cản cái này anh biến cảnh lôi báo chỉ sợ chỉ có Đoạn Lăng Phong một người. Cũng là ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không có khả năng. Đáng chết, còn có một cái anh biến cảnh đạo tặc. Ban đầu, Lý Tuyết Diễm còn muốn xông lên phía trước hỗ trợ. Thế nhưng là khi nhìn đến này lôi báo đằng sau một tên anh biến cảnh võ giả. Nàng lập tức liền biến nhan sắc. Tiểu thư, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một tên đi theo hộ vệ hướng về phía Lý Tuyết Diễm hỏi. Chúng ta đi hỗ trợ. Chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu. Có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Nếu là cái này Đoạn Lăng Phong bị xử lý. Chúng ta tuyệt đối lấy không tốt. Lý Tiết Diễm nhìn không bình thường minh bạch. Việc này, bọn họ không thể chỉ lo thân mình. Chỉ có đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể vượt qua cơ hội lần này. Nếu để cho bọn họ trục một kích phá lời nói, bọn họ liền thật chơi. Đoạn Lăng Phong bọn họ bị một tên anh biến cảnh võ giả cùng một tên anh biến cảnh lôi báo cho truy sát, tình huống nguy cơ, mà Thiên Khuyết Thương Hội đám người bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ hộ vệ vẫn là lấy ngưng đan cảnh chiếm đa số. Vừa đối mặt liền tổn thất nặng nề, tăng thêm đối phương cao thủ trọng nhiều. Giờ phút này bọn họ chỉ có thể tập hợp một chỗ tự vệ. Lý Tiểu Thư, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ rút lui tốt. Ta lưu lại Đoạn Hậu. Đoạn Lăng Phong hướng về phía này Lý Tiết Diễm trầm giọng nói. Hắn lo lắng là bằng hữu cùng ra ra an ủi. Về phần cái này anh biến cảnh lôi báo cùng tên kia đạo tặc. Đoạn Lăng Phong ngược lại không đem để ở trong mắt. Không vì đừng người không biết. Nhưng hắn nhưng là biết. Hắn còn có rất nhiều diệt thần phù. Cũng là tại đến mười mấy hai mươi cái anh biến cảnh võ giả hắn cũng có thể đem xử lý. Chỉ là này lôi báo có chút khó chơi. Đoạn Lăng Phong hắn sợ dùng diệt thần phù đem xử lý. Đối phương hội liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn một cái. Đến lúc đó hắn liền toi công bận rộn. Tốt a, Lý Tuyết Diễm biến sắc. Nàng nghĩ đến cái gì? Tiếp lấy liền không tại kiên trì. Mà chính là cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ tụ hợp. Cái này thương thực lực bọn hắn quá yếu. Cũng là bọn họ dồn hết đủ sức để làm. Tốc độ này cũng nhanh không ở đâu. Cũng là Mạc Khuynh Thành bọn họ là ngưng đan cảnh võ giả. Tốc độ cũng nhanh không tới đó. Bọn họ cùng này lôi báo khoảng cách là càng kéo càng gần. Rất nhanh, này lôi báo liền xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trước người trăm trượng có hơn. Dừng lại, Đoạn Lăng Phong hét lớn. Nhượng hắn không nghĩ tới là, hắn hét lớn một tiếng. Đối phương vậy mà là thật dừng lại. Tiểu tử, ngươi vậy mà lưu lại Đoạn Hậu. Thật không biết ngươi là thế nào muốn. Bất quá, ngươi can đảm lắm. Ta có thể cho ngươi chết thống khoái. Lôi báo đằng sau đạo tặc hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười. Lạnh nói. Lần này bọn họ 18 đạo tặc. Đến đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thuần một sắc anh biến cảnh. Tại 18 đạo tặc trong. Bọn họ đều là thống lĩnh một cấp bậc. Lần này đồ vật quá là quan trọng. Tới là 18 đạo tặc trong một nửa trung tầng lực lượng. Nếu là những cái kia cơ sở lực lượng đến. Cũng không cần bọn họ xuất thủ. Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi tại sao phải đối trả cho chúng ta? Đoạn Lăng Phong thấy đối phương cũng không có lập tức động thủ, mà là tại trì hoãn thời gian. Hắn hướng về phía đối phương hỏi. Chỉ cần cho Mạc Khuynh Thành bọn họ trì hoãn thời gian nhất định. Chạy ra hóa thần cảnh cường giả cảm giác phạm vi. Dạng này, Đoạn Lăng Phong hắn liền có thể xuất thủ. Tiểu tử. Ta biết ngươi là đang trì hoãn thời gian. Lão tử sẽ nói cho ngươi biết. Các ngươi nhìn không nên nhìn đồ, vật. Hôm nay các ngươi phải chết. Này đạo tặc hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười gằn nói. Đối với ngươi sau cùng di ngôn ta đã nói cho ngươi. Hiện tại ngươi có thể lên đường. Qua mẹ ngươi, muốn giết ta. Vậy thì tới đi. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện. Hắn trong nháy mắt ném ra 100 tấm kiếm phù. Kiếm kia phù, hóa thành từng đạo kiếm quang hướng về kia đạo tặc cùng này lôi báo vọt tới. Anh biến cảnh cường giả cũng là anh biến cảnh cường giả. Đoạn Lăng Phong điểm này kiếm phù còn không đả thương được đối phương. Có thể là bởi vì kiếm phù số lượng rất nhiều. Đánh đối phương một trở tay không kịp. Ứng đối đứng lên có chút luống cuống tay chân. Đoạn Lăng Phong làm theo thừa cơ hội này xoay người bỏ chạy. Không phải Đoạn Lăng Phong không muốn dùng diệt thần phù đem diệt đi. Mà chính là hiện tại không thể. Nếu là hắn làm, liền sẽ khiến đối phương hóa thần cảnh cao thủ chú ý. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.